một đống báo cáo thí nghiệm không cần để ý tới. Lẽ nào hắn giày vò cô là có ý khác? Hay, cô lại một lần nữa tự mình đa tình? Hắn chẳng qua là có việc, thuận tiện để ý tới cô. Khả năng này là lớn nhất. Cách chương.